Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, U Minh Thủy Tiên Đồ. Oanh đại thủ này bao phủ xuống, như là cự nhân thủ, có dung chuyển đồi núi uy lực, Hạ Bình lập tức liền cảm nhận được một cỗ ngạt thở vị đạo. Tựa hồ toàn thân mình khí thế đều bị đại thủ này khóa chặt. Đơn giản cũng là Thái Sơn áp đỉnh, không thể trốn đi đâu được. Dạng này uy lực, siêu việt hắn gặp qua bất luận cái gì vũ sư cảnh cao thủ cấp bậc. Tối thiểu đều là vũ sư bát trọng thiên trở lên cường giả. Bực này nhân vật dù cho đứng tại học sinh tinh anh bên trong, cũng coi là có ít cường giả, đã nhanh muốn đụng chạm đến tông sư cảnh giới. Có được dạng này thực lực, trình độ phách lối có thể nghĩ, nhưng là Hạ Bình y nguyên không sợ, con mắt lộ ra một tia hàn mang, còn muốn giáo dục một chút ta, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, chờ người thật có loại thực lực này lại nói chuyện với ta đi. Hắn vận chuyển trong cơ thể mình khí, công, lập tức liền bạo phát đi ra, khí thế mạnh mẽ từ 108.000 cái lỗ chân lông phun ra. Như là phun ra phi cơ, sinh ra uy lực đáng sợ, cả vùng đều ở cái này nháy mắt rung động, bốn phía học sinh tinh anh đều cảm nhận được Hạ Bình trên thân khí thế so trước đó mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Tựa hồ lúc này hắn thực lực chân chính mới bày ra, bốn phía không khí đều bị cỗ này khí công vặn vẹo. Trong chốc lát, Hạ Bình trên thân một khỏa quyền đầu liền hướng phía bàn tay to kia đập tới. Tới đôi cứng, nói khoác mà không biết ngượng, không biết trời cao đất rộng, ngươi đời này lại có thể gặp bao nhiêu cao thủ. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút chính mình nhỏ bé. Thanh âm kia lần nữa truyền tới, không khí đều tại chấn động, truyền lại đến chung quanh học sinh trong lỗ tai, vô cùng rõ ràng. Tựa hồ đây cũng là một môn mạnh mẽ âm ba khí công. Oanh một chút, theo cái này âm ba khí công chấn động, trên bầu trời bàn tay lớn kia lập tức phát sinh biến hóa. Vô số chân nguyên lực lượng chấn động, thình lình diễn dịch làm ra một bộ cự đại bức tranh. Mà cái này một bức tranh quyền phác họa ra từng đầu núi non sông suối. Mỗi một dòng sông tựa hồ cũng dâng trào lấy mãnh liệt hắc sắc dòng nước. Vô số oan hồn đều ẩn chứa tại những dòng nước này bên trong. Loáng thoáng ở trong truyền ra ma quỷ gào thét. Từ bức tranh này quyển bên trong, truyền ra bàng bạc, u minh, thần bí, quỷ dị, mạnh mẽ khí tức, ép áp xuống tới. Tựa hồ bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ bị chấn động thành phấn vụn. Ta thiên a, đây là vương cấp thượng phẩm khí công U Minh Thủy Tiên Đồ. Có học sinh tinh anh lập tức hét dầm lên, nhận ra này môn khí công bộ mặt thật sự. Cái gì? Vương cấp thượng phẩm khí công? Nói đùa sao? Loại này khí công cần hoán đổi tích phân, đơn giản cũng là con số trên trời, giống chúng ta thứ quỷ nghèo này căn mua không nổi. Vương cấp trung phẩm cùng thượng phẩm tuy nhiên vẻn vẹn chênh lệch một cái cấp bậc, cái kia uy lực đơn giản cũng là ngày đêm khác biệt. Nghe nói cái này U Minh Thủy Tiên Đồ càng là khủng bố, một khi luyện thành, lập tức có thể trưởng khống vạn thủy, có đủ loại thủy hệ dị năng, thi triển ra, trong nháy mắt liền có thể trấn áp vô số tà ma. Lại là tu luyện vương cấp thượng phẩm khí công, học trường. Khó trách khẩu khí lớn như thế, xem ra cái này Hạ Bình là đá trúng thiết bản, thế mà trêu chọc ra cái này chờ đại nhân vật. Nói như vậy, bực này nhân vật đều là có hy vọng tại thiên tài tranh tài mặt đứng hàng đầu. Hiện tại cũng là chỗ đang bế quan trạng thái, sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng là bây giờ xuất hiện, đoán chừng cái này Hạ Bình đã khiến cho người người oán trách. Một số yêu nghiệt đều nhìn không được, muốn xuất thủ cho hắn một bài học. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là trừng to mắt. Ngay trong bọn họ có người còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương cấp thượng phẩm khí công xuất hiện. nhất thời cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Uy lực so vương cấp trung phẩm khí công mạnh mẽ mấy lần không thôi. Thậm chí vừa ra tay, liền sinh ra đủ loại khí công kỳ quái, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. U Minh Thủy Tiên Đồ, vương cấp thượng phẩm khí công, có chút ý tứ, chờ ta phá ngươi cái gọi là khí công, liền nhìn ngươi tiếp xuống còn có chuyện gì. Cảm nhận được cỗ khí tức này áp bách, Hạ Bình đứng tại chỗ, vị nhưng bất động, hai tay của hắn hóa tròn, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, chỉ có đấm ra một quyền, không khí nổ tung, phảng phất nhất tôn Phật Đà, hung hăng hướng phía này họa quyển đập tới. Trong mơ hồ, hư không tựa hồ truyền ra từng tiếng phạm âm, sinh ra kỳ quái, một quyền này ẩn chứa diệt sát yêu ma kim cương chi lực. Không gì không phá, chí cương chí mãnh, không tệ, rất không tệ. Cảm nhận được một quyền này uy lực, chủ nhân thanh âm tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, thế mà đem quyền pháp tu luyện tới loại cảnh giới này. Đoán chừng phổ thông vũ sư thất trọng học sinh tinh anh đều không phải là đối thủ của ngươi. Khó trách Trần Đông bị ngươi đánh cho giống như chó chết. Nhưng là chỉ bằng loại lực lượng này, còn muốn chống lại ta U Minh Thủy Tiên Đồ, còn kém xa lắm đây. Vừa dứt lời, trên bầu trời còn một bức tranh quyển lập tức chấn động. Vẻn vẹn trong nháy mắt, bức tranh này quyển tựa hồ liền sống tới. Bên trong núi non sông suối tựa hồ cứ như vậy ném ra đến. Cự đại thủy lưu từ trên cao rơi xuống, hóa thành thác nước. Những dòng nước này có mấy chục tấn, nặng mấy trăm tấn lượng, nện trên mặt đất, đều có thể trong nháy mắt ném ra một cái cự đại hố sâu. Tối tăm bên trong, một cỗ thần bí lực lượng vận chuyển, những dòng nước này thế mà hóa thành lồng giam. Lập tức liền đem Hạ Bình vây ở một cái đường kính 3 mét khu vực. Họa địa vi lao, Hạ Bình nhất quyền đập tới. Không khí nổ tung, nện ở những dòng nước này trên thân. Có thể nói dạng này quyền kinh đủ để xé nát sắt thép. Dù cho hợp kim titan kim loại đều có thể làm bùn đất một dạng đến tùy ý nắm. Bóp thành các loại hình dáng. Nhưng là như thế này quyền kinh đánh vào dòng nước phía trên. Cũng là bị những dòng nước này hấp thu sạch sẽ. Hoàn toàn không cách nào đột phá. Thậm chí những dòng nước này tốc độ cực nhanh. Như là thủy đao đồng dạng cắt chém không khí. Hơi đụng vào, liền sẽ bị xé nứt ra thịt. Chúng nó vây quanh Hạ Bình bốn phía. Hình thành lao ngục, căn vô pháp đào thoát. Chấn. Một tiếng gầm thét xuất hiện, phảng phất nhất tôn thủy thần tại gầm thét, chấn động đến chung quanh học sinh tinh anh đều là màng nhĩ đau đớn. Liền linh hồn tựa hồ tại thời khắc này đều đang run sợ. Hận không thể phủ phục xuống tới, quỳ bái, trên bầu trời một bức tranh quyển ép áp xuống tới, hung hăng che lại, thế mà đem Hạ Bình triệt triệt để cho chấn áp lại. Bị giam cầm ở cái này U Minh Thủy Ngục ở trong. Mạnh, quá mạnh, đây chính là vương cấp thượng phẩm khí công U Minh Thủy Tiên Đồ. Liền cái kia vô pháp vô thiên, không người có thể chế, lôi kéo không biên giới Hạ Bình đều bị trấn trụ, căn không có cách nào trốn. Ta thiên, lúc này mới là chân chính chính học sinh tinh anh. Đã đem khí công tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đoán chừng vị niên trưởng này đã nhanh muốn đụng chạm đến tông sư cảnh. Chung quanh học sinh tinh, anh đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Cảm nhận được cỗ này cuồn cuộn khí công uy lực, bọn họ đều cảm thấy mình 10 phần nhỏ bé. Đoán chừng vị kia thần bí học trưởng vừa ra tay, giơ tay nhấc chân liền có thể đem bọn hắn toàn bộ nhân mã đánh tan. Không cần tốn nhiều sức. Hạ Bình, ngươi yên tâm, ngươi vẫn là ta Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh. Ta không sẽ giết ngươi, nhưng là ta lại ở chỗ này vây khốn ngươi một ngày một đêm. Để ngươi trắng đêm tỉnh lại, thanh âm kia lại vang lên. coi là trưởng khống sở hữu cục diện, ngữ khí vô cùng ngạo mạn. Nếu là đến lúc đó ngươi còn không biết sai, không chịu nhận lỗi, liền tiếp tục buồn ngủ đến ngươi biết sai mới thôi. Chung quanh học sinh tinh anh lập tức biết, vị niên trưởng này là muốn nhục nhã Hạ Bình, hơn nữa còn là trước mặt mọi người nhục nhã. Đối với một cái tâm cao khí ngạo thiên tài, lại để cho ngay trước mặt nhiều người như vậy chịu nhận lỗi. Cái này là bực nào sỉ nhục, vô địch võ đạo tâm cảnh đều sẽ bị đánh vỡ, liền bước vào tông sư cảnh đều lại nhận trở ngại. Người học trưởng này dụng tâm cực kỳ hiểm ác, nhưng là đối phương lời nói vừa dứt, ngay tại này u minh nước trong ngục, lập tức truyền ra Hạ Bình thanh âm. Muốn vây khốn ta một ngày một đêm, còn muốn để cho ta chịu nhận lỗi, ngươi tại sao không đi đớp cứt đây, diệt cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.